Toàn chức cao thủ, chương 1461, Vệt gió trên đồng, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá mùa thu. Trên sàn đấu, tuyển thủ tham gia đấu đoàn đội của Hưng Hân và Lam Vũ xếp hàng đối diện, bắt tay đầu trận. Chưa sợ hả? Bắt tay Dụ Văn Châu, Diệp Thu cười hỏi. Sao phải sợ? Hoàng Thiếu Thiên bên cạnh kêu lên. Trông hắn rất phấn chấn, không thấy chút gì ảnh hưởng từ lôi đài trước đó. Chú em sao cứ thích trả lời dùm nhỉ? Diệp Thu tỏ vẻ chán trường, chuyển qua bắt tay hắn. Vào game anh sẽ biết sợ ngay. Hoàng Thiếu Thiên nói, lúc nãy ông chưa à? Ngờ đâu Tô Mộc Tranh phía sau Diệp Tu lại tiếp lời. Với nụ cười đầy danh mãnh, cô dĩ nhiên là người có tư cách nói câu này nhất với Hoàng Thiếu Thiên, kẻ bại dưới tay mình, cho dù chiến thắng đó xảy đến trong tình huống HP không ngang nhau. Hôm nay cơ hội báo thù đến nhanh quá, Hoàng Thiếu Thiên thổn thức, thể thức thi đấu lúc nào chả vậy, ông nhạy cảm thế, chắc thường xuyên phải báo thù lắm hả? Phương Duệ tướng Hưng Hân thứ ba bắt tay với Hoàng Thiếu Thiên tiếp lời. Cái gì đây, xa luân chiến à? Hoàng Thiếu Thiên nhảy dựng. Lũ Hưng Hân hùa nhau bức hiếp mình là sao? Thế mà đám đồng đội Lam Vũ của hắn chỉ đứng một bên cười trộm, chẳng ra vẻ gì là muốn hoạn nạn có nhau. Vẫn nhoi như ngày nào, từ hồi đánh kỷ lục phó bản đã vậy rồi, không hổ là chòm sao sư tử. Bánh bao tướng Hưng Hân thứ tư bắt tay hắn và nói. Hồi đánh phó bản, bánh bao chưa vào giới chuyên nghiệp nên chưa biết cái tên Lưu Mộc trong đội có lai lịch ghê gớm thế nào, sau này nghe mọi người nói mới hiểu. Hiện tại cậu chàng bắt tay với Hoàng Thiếu Thiên mà nhắc lại tình xưa nghĩa cũ, người Lam Vũ cứ gọi là tròn mắt nhìn. Đánh kỷ lục phó bản, hồi nào cơ, trong mắt tuyển thủ Lam Vũ ánh lên những cái nhìn hoang mang. Đậu móa, nhóc danh chờ anh giết chú đi, Hoàng Thiếu Thiên kêu lên, vậy phải giết tôi trước hẵng nói. Tướng Hưng Hân thứ năm bắt tay với Hoàng Thiếu Thiên chính là An Văn Giật, người chơi trị liệu. Câu này quá đúng luôn, vì trị liệu chưa chết thì muốn giết bất kỳ một ai trong đoàn đội đều khó cả. Dù cậu ấy ngã xuống, vẫn còn tôi đây. Hoàng Thiếu Thiên chưa kịp đốt lại đã nhận thêm một cú bổ đam từ Đường Nhu, cô gái dũng mãnh luôn thích tiến về phía trước, đánh nhanh thắng mạnh của Hưng Hân. Còn em mấy người, sau Đường Nhu, Hưng Hân rốt cuộc cũng xong đội hình. Hoàng Thiếu Thiên ngớ mặt nhảy dựng mắng theo bóng lưng sáu người đã đi xa. Cả đội Lam Vũ nhìn mà cười nội thương. Nếu là tôi cũng không nhịn được đâu Hoàng Thiếu. Tuyển thủ Trịnh Hiên nổi tiếng thiếu đấu trí lấy bản thân mình ra răn dậy, chẳng khác nào bồi thêm hít nữa vào tim nạn nhân. Hoàng Thiếu Thiên nghiến răng, chuẩn bị vào đánh đi. Dụ Văn Châu cười, anh nãy giờ không hề lên tiếng vì biết rõ những trào phúng kia khó thể khích tướng được Hoàng Thiếu Thiên. Trong lĩnh vực lời rác rưởi, Hoàng Thiếu Thiên đúng là hay nổi đoá, hay nhảy dựng, nhưng hắn chưa bao giờ để lời rác rưởi ảnh hưởng đến khả năng nhận định tình thế của mình. Hoàng Thiếu Thiên có thể mượn thế mà hành động, nhưng hắn mãi mãi sẽ chỉ chọn cơ hội thích hợp nhất, chính xác nhất. Chờ xem biểu hiện của chú em đó, thấy Lam Vũ cất bước, Diệp Thu còn gọi với theo một câu. Hoàng Thiếu Thiên quay phắt đầu lại cực nhanh cho hắn một ngón giữa. Tuyển thủ hai đội cùng tiến vào phòng. Chẳng lâu sau, trọng tài tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu, tất cả quẹt thẻ tài nhân vật. Bản đồ, Vệt gió trên đồng, đây là một bức bản đồ tổng hợp hình thoi với góc truyện audio.com, bốn hướng đông tây nam bắc, điểm đặc biệt là ở 9 nơi trên bản đồ có 9 mắt bão, tùy thời điểm sẽ sản sinh các loại gió với cường độ khác nhau, như lốc xoáy, bão tố, giá rét, v.v. Nhân vật gặp gió sẽ chịu ảnh hưởng, tác động đến cán cân thắng thua của trận đấu. Các loại bản đồ có hiệu ứng thời tiết thế này rất thú vị trong mắt người chơi, nhưng với tuyển thủ chuyên nghiệp thì chỉ thêm mệt. Một khi chọn chúng làm bản đồ thi đấu, đội chủ nhà thường căn cứ đặc thù để trên các chiến thuật không thể thực hiện trên bản đồ thông thường. Điều này, dĩ nhiên, càng gây khó khăn gấp bội cho đội khách. Hai bình luận viên Phan Lâm và Lý Nghệ Bác phân tích sơ đặc điểm bản đồ Vệt gió trên đồng trong lúc tải game. Vị trí spawn vẫn là hai đầu Nam Bắc với Hưng Hân phía Bắc và Lam Vũ phía Nam. Vừa spawn ra, Lam Vũ lập tức xếp đội hình xuất phát, trong khi đội khách Hưng Hân chậm chạp hơn nhiều. Bên Lam Vũ không cần nói, còn Hưng Hân nếu không quen bản đồ thì đầu tiên phải xác định vị trí chín tâm bão. Nếu tôi nhớ không lầm, Vệt gió trên đồng hình như là bản đồ mới tạo năm ngoái, kinh nghiệm dày dặn như Diệp Tu cũng chưa chắc giành rẽ về nó. Lý Nghệ Bác phát biểu trên sóng trực tiếp, có lẽ Lam Vũ cố tình chọn một bản đồ gạt bỏ thế mạnh kinh nghiệm của Diệp Tu. Phan Lâm nói, vâng, tuy Lam Vũ thua lôi đài nhưng quả thật họ đã vận dụng ưu thế chọn bản đồ rất tuyệt vời. Bản đồ đoàn đội tôi tin rằng họ cũng sẽ suy xét trên nhiều phương diện. Lý Nghệ Bác nói, hiện Lam Vũ đang tiến thẳng trục đường giữa, Dạ Vũ Thanh Phiền cũng di chuyển theo cả đội chứ không tách rời. Phương hướng di chuyển của Hưng Hân thì vòng qua phía đông bắc, xem ra họ thật sự muốn tìm kiếm tâm bão trước tiên. Phan Lâm nói, theo giọng tường thuật của hắn, tổ ghi hình giản lược bất địa hình trên bản đồ mini chỉ để lại 9 tâm bão và vị trí Hưng Hân hiện tại. Hưng Hân di chuyển rất dứt khoát, Phan Lâm nói, có vẻ như họ đã biết vị trí 9 tâm bão. Cũng không lạ, khả năng Hưng Hân từng luyện bản đồ này nên có nhớ đặc thù mang tính quyết định của nó. Lý Nghệ Bác nói, có khi nào Hưng Hân thuộc địa hình toàn bộ luôn không? Phan Lâm nói, Lý Nghệ Bác không dám trả lời khẳng định, Lam Vũ chắc chắn phải nghiên cứu replay trước, biết Hưng Hân chưa từng thi đấu trên bản đồ này mới chọn. Chẳng lẽ đây là một trong các bản đồ Hưng Hân luyện sẵn? Xác suất trùng hợp như thế rất thấp, nếu trùng thật thì pha xui rủi của Lam Vũ xứng đáng được ghi vào lịch sử. Cả đội Hưng Hân cùng di chuyển, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng gió vù vù phía trước. Hình chiếu 3D dựng cảnh tại khu vực này, cả nhà thi đấu tràn ngập tiếng gió át hẳn mọi âm thanh khác. Thế nhưng tiếng gió to thôi chứ nhân vật thì chỉ bay lất phất vài sợi tóc. Đây là gió hú, một trong 9 loại thời tiết đặc biệt của bản đồ. Hiệu ứng đáng chú ý nhất của nó là âm thanh. Bên trong gió hú, đừng mong có thể phán đoán tình thế bằng tai. Lúc này đôi bên vẫn chưa va chạm, Hưng Hân không sợ tiếng ồn từ gió nên chỉ việc thản nhiên vượt qua. Sau đó họ đổi hướng, di chuyển về phía khác, hiện đã có thể xác nhận 100% rằng Hưng Hân nắm rõ vị trí các mắt bão. Họ đang cần tìm xem mỗi mắt bão sẽ sản sinh loại gió nào, vì điều này thay đổi ngẫu nhiên cho từng game. Bên Lam Vũ cũng tương tự, đầu game họ tiến thẳng trục đường chính không phải để quyết thắng bại trực diện với Hưng Hân. Họ muốn đi đến một, gocchuyenaudio.com. Mắt bão, xác định loại gió và rồi chuyển qua mắt bão thứ hai. Mục đích hai phe như nhau nhưng tuyến đường thì khác biệt. Họ lấy vị trí spawn làm điểm bắt đầu, vạch ra lộ trình ngắn và hiệu suất nhất cho mình. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đang tra cứu một số tài liệu. Trong bản đồ vệt gió trên đồng, tuyến đường hiệu suất nhất từ hai điểm spawn Nam Bắc rất dễ đoán kể cả với người chơi thường. Hai đội Hưng Hân và Lam Vũ không chơi khác người, chọn đúng hai tuyến đường phổ thông nhất. Nếu vậy, bản đồ tiết giản địa hình vẽ ra hai tuyến đường trên, mọi người phát hiện chỉ cần kiểm tra xong bốn mắt bão, hai đội chắc chắn sẽ gặp nhau giữa bản đồ. Trận đấu diễn ra hệt như dự đoán. Chiến đội Lam Vũ kiểm tra bốn mắt bão hướng Nam, Tây, Nam, Tây, Tây Bắc, còn Hưng Hân kiểm tra bốn mắt bão Đông Bắc, Đông, Đông Nam và Nam song, cả hai đồng thời tiến thẳng trung lộ. Hai phe đều biết vị trí cụ thể của mắt bão nên chỉ cần tìm xem là loại gió gì, sau đó sẽ đổi hướng di chuyển, cùng tiến về điểm giao nhau của hai lộ trình. Hai đội chắc phải tính trước khả năng này nhỉ? Phan Lâm đặt vấn đề. Mỗi đội đều chọn con đường phổ thông nhất, dĩ nhiên phải đoán đối thủ cũng làm như mình. Phan Lâm vừa dứt lời, chiến đội Lam Vũ đã có hành động. Khi chuẩn bị tiếp cận mắt bão giữa bản đồ, đội hình Lam Vũ dần hình thành thế công phòng đầy đủ. Bên Hưng Hân cũng điều chỉnh, chuẩn bị va chạm với phương hướng Lam Vũ đang đi về phía họ. Tuy vậy, đôi bên chưa chắc sẽ chạm mặt, Lý Nghệ Bác bỗng nói. Tuyến đường vạch ra trên bản đồ mini nối liền các mắt bão với nhau, nhưng trên thực tế cả hai đội đều không tiến sâu vào mắt bão mà chỉ đến gần để biết loại gió rồi bỏ sang nơi khác. Do đó Hưng Hân cắt về trung lộ khi đã ghé khu vực phía nam cho nhanh, chứ thật ra điểm spawn phía bắc thuận đường tiến về phía tây nam hơn. Phan Lâm nghĩ ngợi một lúc mới hiểu ý Lý Nghệ Bác. Nhưng cũng có thể là vì loại gió ở mắt bão chính giữa gây ảnh hưởng hơn. Lý Nghệ Bác nói, sau phút ngẩn người, Phan Lâm liền hiểu, mỗi đội đã kiểm tra xong 4 mắt bão, còn 5 mắt bão chưa biết. Trong khi đó, khán giả có kết quả từ cả hai đội nên biết tổng cộng 8 mắt bão, vị trí còn lại là gió gì chỉ cần dùng phương pháp loại trừ là rõ. Và Lý Nghệ Bác đã đoán ra rồi, đúng vào lúc này, loại gió giữa bản đồ đã được hai đội cùng tìm thấy. Bão tố, loại gió mạnh nhất trong 9 loại gây nên lực càn cực lớn khi nhân vật di chuyển. Và nếu di chuyển thuận hướng gió, nhân vật sẽ được cộng thêm lực đẩy. Hiện tại, Lam Vũ đến từ Tây Bắc đang thuận gió. Xông thẳng vào, chiến đội Lam Vũ không đổi hướng mà lao sâu vào tâm bão. Mượn thế gió, họ di chuyển với một tốc độ không cách nào đạt tới nếu đang trên bản đồ thường. Cách chương.